Trưởng Hoan, chương 256, cố tình gây sự. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nui Si Ư Di G vẽ tinh mỹ đồ án hồng nê tiểu lô, bên trong cửa hàng không mang hơi khói lửa than, cá viên tại trắng sữa nước canh bên trong lăn lộn, mùi thơm nước mũi đậu nhân đưa tay lấy rộng lớn ống tay áo che chắn, lấy ngân châm thử độc ngân châm nhan sắc không thay đổi, đậu nhân chuẩn bị thân nếm. Không cần như thế, lui ra đi. Vệ Khương thản nhiên nói. Điện hạ cái này không hợp quy củ. Đậu nhân thấp giọng nói. Vệ Khương nhìn bên quầy thiếu nữ liếc mắt một cái, ngữ khí ôn hòa. Đã lấy ngân châm thử qua, không cần rườm rà như vậy. Thế nhưng là, không gặp Vương Thúc cũng ở nơi đây ăn sao? Đậu nhân không dám lại nói, đem bày trên bàn một đôi ngân đũa cầm lấy, cẩn thận lau sau hai tay phụng cho Vệ Khương. Vệ Khương tiếp nhận, nâng đũa kẹp một viên cá viên bỏ vào trong miệng. Cá viên dẻo dai 10 phần, thanh đạm ngon. Vệ Khương thoải mái dễ chịu thở dài. Tại cái này gió mát lên thời điểm uống như thế một bát cá viên canh, cả người đều ủi thiếp. Vệ Hàm lặng lẽ nhìn Vệ Khương ăn thịt ăn canh, môi mỏng cong lên đùa cợt độ cong. Hắn trong này ăn cùng thái tử có quan hệ gì sao? Ngày ấy hắn đồng dạng tại bãi săn, lợn rừng không phải cùng dạng chạy thái tử đi. Là cô nương đối với hắn cùng đối thái tử, đương nhiên là khác biệt. Vệ Hàm ánh mắt lặng lẽ rơi vào bên quầy chống cằm mà ngồi dường như nghĩ tâm sự thiếu nữ trên thân, khóe miệng treo nhỏ không thể thấy đùa cợt cải thành ôn nhu. Hắn cùng là cô nương là bằng hữu, Lạc Sinh dĩ nhiên không phải hững hờ, mà là một mực lưu ý Vệ Khương, chỉ bất quá 10 phần mịt mờ. Nàng cũng nên nhìn hắn ăn nhiều một chút mới an tâm. Một nồi đầu cá viên không tính quá nhiều, hai ấm rượu trắng uống xong, cũng liền không sai biệt lắm thấy đáy. Vệ Khương phân phó một tiếng tính tiền, khách khí hỏi Vệ Hàm. Vương Thúc muốn cùng đi sao? Vệ Hàm thản nhiên nói. Ta cùng thái tử không tiện đường, thì không cần. Đứa cháu kia đi trước một bước. Vệ Khương nói đứng dậy, ánh mắt không khỏi hướng bên quầy ném đi. Lạc Xanh dường như mới phát giác đạo này ánh mắt hững hờ nhìn sang. Dưới ánh đèn, thiếu nữ sáng rỡ khuôn mặt bởi vì mông lung mà nhiễm lên mấy phần ôn nhu, lệnh Vệ Khương tới bốn mắt nhìn nhau lúc nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần. Đây là hắn đối mặt chiều hoa lúc chưa hề từng sinh ra cảm giác. Vệ Khương nhất thời quên rời ánh mắt thẳng đến chén rượu va chạm mặt bàn thanh âm vang lên, lúc này mới nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Điện hạ không phải muốn đi rồi sao? Vệ Hàm hỏi, nghênh thanh niên lãnh đạm khuôn mặt Vệ Khương chợt thấy có chút buồn cười. Vị này Vương Thúc đến cùng là trẻ chút, Vệ Khương cười nói, cùng là cô nương lên tiếng chào hỏi liền đi. Điện hạ ăn xong, Lạc Xanh chủ động đi tới. Ta đưa điện hạ ra ngoài, là cô nương khách khí, Vệ Khương trên mặt vui vẻ càng sâu, nhưng không có chối từ. Vệ Hàm nhìn chăm chú hai người đi ra tửu quán, nâng chén đem rượu uống cạn. So với tửu quán bên trong ấm áp, bên ngoài đã ẩn ẩn có đầu mùa đông lạnh ý, Vệ Khương chính choáng tán đi, đối Lạc Xanh cười nói. Là cô nương dừng bước đi, bên ngoài lạnh, cái kia điện hạ đi thong thả, Vệ Khương khẽ gật đầu quay người đi ra hai bước bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại. Lạc Xanh y nguyên đứng tại chỗ cũ không hề động, là cô nương, Vệ Khương hô một tiếng, Lạc Xanh có chút uốn gối, điện hạ mời nói, góc truyện audio.com, Vệ Khương nhìn chăm chú nàng, ánh mắt sáng rực, hôm nay đầu cá lẩu 10 phần mỹ vị, nói không chừng vượt qua mấy ngày ta lại tới ăn. Thật sao, mỏng manh trong bóng đêm, thiếu nữ như băng tuyết khuôn mặt lộ ra nhạt nhẽo vui vẻ. Cái kia hoan nghênh điện hạ về sau thường đến ăn, Vệ Khương nói một tiếng tốt quay người rời đi. Lạc Xanh lặng lẽ nhìn đậu nhân bước nhanh đuổi theo, lại sau đó là canh giữ ở tửu quán bên ngoài mấy thị vệ đem Vệ Khương bảo hộ ở giữa, một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Là cô nương, một tiếng khẽ gọi tại Lạc Xanh bên tai vang lên, Lạc Xanh ngước mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi ra nam nhân. Có lẽ là uống nhiều rượu, nam nhân hai gò má nhiễm lên một vòng đỏ thắm, một đôi mắt ở trong màn đêm sáng đến dọa người. Vương gia đã ăn xong, Vệ Hàm môi mỏng khẽ mím môi. Đã ăn xong, hắn đã ăn mau một canh giờ theo cái thứ nhất đến ăn vào tửu quán sắp đóng cửa chính là ăn nguyên một cái heo cũng nên đã ăn xong. Bất quá là, hắn thật sâu nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái ý nghĩ thẳng thắn trực tiếp bất quá là suy nghĩ nhiều nhìn xem là cô nương mà thôi. Ai ngờ lại nhìn thấy là cô nương đưa thái tử, hồi tưởng một chút hắn đến ăn nhiều lần như vậy đều là chính mình yên lặng đi, chỉ có cái kia một lần là cô nương đưa tiễn còn là hắn chủ động yêu cầu. Như vậy tưởng tượng Vệ Hàm đột nhiên cảm giác được hôm nay ăn vào rượu có chút chát chát miệng. Cái kia vương gia đi thong thả, Lạc Xanh cất bước hướng tửu quán cổng đi, bị Vệ Hàm tại sau lưng gọi lại. Là cô nương có thể đưa ta một chút, Lạc Xanh ngoái nhìn hắn một cái. Trong bóng đêm, một bộ áo đỏ tuổi trẻ nam tử khuôn mặt như vẽ, trong mắt đựng nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, phảng phất hái trên trời chấm nhỏ giấu ở trong mắt, để nhìn chăm chú đôi mắt này người không để ý liền sẽ sa vào trong đó. Tinh khiết trong suốt luôn luôn lại càng dễ lệnh người ta buông lòng tiếng lòng. Lạc Xanh lại tại cái kia đạo không che giấu chút nào toát ra tha thiết trong ánh mắt cười cười. Đã ở bên ngoài còn đưa cái gì? Vương gia tạm biệt ta đi vào trước. Vệ Hàm nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia từng bước một đi vào tử quán, cái kia làm hắn thấy vui vẻ cô nương từ đầu đến cuối không có quay đầu. Hắn yên lặng thở dài. Là cô nương hoàn toàn như trước đây, đối với hắn luôn luôn có thể hung ác đến quyết tâm tới. Hắn nhấc chân hướng tử quán đi đến, đã ở bên ngoài không đưa, vậy hắn liền đi vào tốt. Chỉ như vậy một cái người đi, chỉ ít đêm nay hắn không muốn. Lạc Xanh đi vào đại đường, chính thu thập cái bàn Thạch Diễm cười ha hả hỏi. Là cô nương, chúng ta chủ tử vừa ra ngoài, ngài nhìn thấy sao? Cô nam quả nữ đứng ở bên ngoài thế mà không nói nhiều một hồi lời nói sao? Thấy được các ngươi vương gia trở về. Lạc Xanh giọng nói bình thản nói hướng bên trong đi, lại nghe Thạch Diễm hô một tiếng. Chủ tử, trong giọng nói giật mình làm nàng không khỏi ngừng chân, quay đầu đi. Sau lưng, một bộ áo đỏ nam tử hướng nàng cười khẽ. Rơi xuống đồ vật, Thạch Diễm nhanh chóng đảo mắt đại đường, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tử quán đóng cửa, không có cái khác khách uống rượu tại, liền chủ tử như thế nhìn là cô nương cười ngây ngô, bị người nhìn thấy cũng thật mất thể diện. Về phần tử quán người cũng không sao, dù sao đều quen thuộc. Rơi xuống đồ vật, Lạc Xanh nhìn về phía gần cửa sổ cái kia một bàn. Góc chuyện audio.com Trên mặt bàn chén ngọn bàn đĩa sớm đã thu thập đi, ngay cả bàn đều lau sạch sẽ. Lạc Xanh mấp máy môi, đi đến Vệ Hàm trước mặt. Ta đưa vương gia ra ngoài. Được, mắt thấy hai người sóng vai đi ra ngoài, Thạch Diễm chừng mắt nhìn. Là cô nương đều không có hỏi rơi xuống cái gì liền trực tiếp đem chủ tử đưa ra ngoài rồi. Chủ tử thế mà không hề nói gì, cứ như vậy đi ra. Vì lẽ đó kỳ thật không rơi xuống đồ vật thuần túy là hai người lưu luyến không rời a tiểu thị vệ nghĩ đến loại khả năng này nhất thời kích động lên, đem bàn sáng bóng bóng lưỡng. Bên ngoài phong hơi lạnh, Lạc Xanh không nói một lời đem Vệ Hàm đưa ra bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. Vương gia đi thong thả, cái kia ngày mai thấy, Vệ Hàm ánh mắt càng phát ra sáng, Lạc Xanh khẽ vuốt cằm nghiêm mặt căn dặn, về sau vương gia nhớ kỹ chờ uống nhiều quá. Nàng phát hiện cái này nam nhân một khi uống nhiều hai chén, liền bắt đầu cố tình gây sự. Cách chương.